Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, Trọng Quỳ Mang Thai, 8, chương 1130, Trọng Quỳ Mang Thai, 8, ngươi không phải mới vừa sinh bệnh sao? Nhìn đến huyết liền phun, ngươi muốn nhường đàn cửu đại nhân ăn ngươi một bên phun một bên nướng thịt sao? Ngốc Mao bỗng nhiên xen mồm nói. Trọng Quỳ nghi hoặc nhìn về phía hắn. Gì, làm sao ngươi có thể nói? Đàn cửu đại nhân tới. Ta đương nhiên có thể nói. Ngốc Mao hừ một tiếng. Ngươi sinh bệnh, đàn cửu lập tức hỏi. Không có, ta như là sinh bệnh sao? Trọng Quỳ hỏi lại, nàng sắc mặt tốt hơn nhiều. Vừa rồi ăn này nọ, lại ngủ thấy, hiện tại thoạt nhìn, cũng không giống bệnh nhân. Vừa rồi rõ ràng không bình thường. Ngốc Mao lẩm bẩm, Trọng Quỳ hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta không muốn ăn này nọ, đàn cửu nói. Chúng ta ở trong này tọa một lát, lát nữa nhi ta liền đi, hắn đi rồi. Có thể nhường Tô Cừ rời xa nàng. Trọng Quỳ liền lẳng lặng ngồi ở bên người hắn. Nàng biết đàn cửu không là thật hội tán gẫu nhân. Cùng hắn ngồi, phỏng trừng thật là lẳng lặng. Đàn cửu, cái kia đàn khuynh thành. Là ngươi sư thì đi, Trọng Quỳ đánh vỡ trầm mặc. Vấn đề này, phía trước hỏi Tô Cừ, hắn cái gì đều không biết. Đàn cửu gật gật đầu, cái kia tử nữ nhân, còn tưởng muốn giết ta, đối với nàng. Có một số việc ta thật muốn hỏi một chút ngươi, Trọng Quỳ nói. Các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên sao? Ta có ý thức thời điểm, nàng đã đi theo lão nhân bên người thật lâu, kia hắn hẳn là cũng coi như hiểu biết nàng một ít. Nàng cái loại này thay đổi người ra sinh tồn thuật pháp. Là làm như thế nào đến? Nàng thay đổi nhân ra không chẳng khác nào người kia đã chết sao? Nhân sau khi chết, thân thể như thế nào bảo tồn? Trọng Quỳ luôn luôn rất muốn làm rõ ràng chuyện này, nhưng luôn luôn đều không có gì rõ ràng. Nàng, đàn cửu đối đàn khuynh thành luôn luôn không có hứng thú. Cho nên đối với nàng sự tình cũng biết không nhiều lắm. Nhưng có một chút cơ bản, vẫn là biết đến, nàng là lão nhân ban đầu chế tác con rối. Chưa thành công, khả nàng đã có linh hồn, Trọng Quỳ trong lòng cảm giác được một trận hơi lạnh thấu xương. Chưa thành công con rối, lại có được linh hồn, kia so tử còn thống khổ. Nàng luôn luôn rất hận lão nhân, nhưng là vừa không thể không dựa vào hắn sinh tồn. Sau này, lão nhân giao nhau nàng một loại cấm thuật, kêu mặt nạ, vốn là chạy theo vật trên người lột ra ra, bao vây nàng huyết nhục mơ hồ thân thể. Như vậy, rất khủng bố, Trọng Quỳ có thể tưởng tượng, đương thời đàn khuynh thành nhất định phi thường khủng bố. Đó là nhất cái gì dạng quái vật? Sau này đâu? Sau này nàng có một lần ở trong núi gặp được một đám trụ ở trong núi nhân. Trong đó có cái nữ tử. Hôm đó ban đêm, nàng liền xông vào cái kia thôn. Đem cái kia nữ tử ra lột ra đến. Cấp bản thân sử dụng loại này kêu mặt nạ cấm thuật. Có thể cho thân thể không hư sao? Trọng Quỳ hỏi, đàn cửu lắc đầu. Không thể, kỳ thực kia trương gia đã chết. Nhưng là nàng dùng thuốc nước bảo tồn. Sử làn da thoạt nhìn tươi sống, muốn chống đỡ kia trương da, toàn bởi vì của nàng thân thể chính là một đoàn có thể tùy ý biến ảo hình dạng thịt đàn cửu này. Miêu tả, nhường Trọng Quỳ ra đầu run lên, nàng đã từng gặp qua một lần đàn khuynh thành theo nhân gia lý nhảy ra. Kia quả thật chính là một đoàn thịt, nguyên lai là dùng thuốc nước bảo tồn, tuy rằng biết không có gì thu hoạch. Nhưng Trọng Quỳ vẫn là khó tránh khỏi thất vọng. Khương Ly hiện tại bộ dáng, bất tử cũng sẽ sớm hay muộn biến thành một đoàn không có hình dạng thịt đi. Chính là nàng không có đàn khuynh thành như vậy lợi hại cấm thuật. Có thể mượn dùng mỹ nhân ra tái sinh tồn, cái loại này thuốc nước, là từ thi thể nâng lên luyện ra đến. Trước kia lão nhân thích nghiên cứu kỳ kỳ quái quái gì đó. Trong đó không ít đều bị cái kia tử nữ nhân cầm đi, đàn cửu thờ ơ nói. Hết chương.